Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, tiên nhân thản lằn khuyến cáo. Tà chỗ làng sao? Là một cái làng ninja nhỏ, có được một viên mấy trăm năm trước từ thiên ngoại rơi xuống thiên thạch. Làng sao người đều xưng là tinh, phía trên ẩn chứa đại lượng màu tím chakra, bất quá đối với nhân thể có hại. Dưới cơ duyên xảo hợp, ta hấp thu hết viên này tinh chakra, mà lại không nhận tác dụng phụ ảnh hưởng, cho nên mới sẽ có được lớn như vậy chakra số lượng. Shinsei cũng không giấu giếm, đơn giản giải thích một chút làng sao tinh. Làng sao, chưa nghe nói qua a, cũng không biết là con nào thằn lằn nói ra câu nói này. Lập tức để Shinsei có chút bất đắc dĩ. Cho dù là thật chưa nghe nói qua, ngươi tốt xấu đừng tùy tiện nói ra nha. Lại là dạng này, khó trách, chấm ngoặc kép. Heo tiên nhân hơi kinh ngạc nhìn Shinsei. Shinsei nói ngắn gọn, nhưng là nghĩ đến trong đó quá trình chưa hẳn dễ chịu đạt được đi đâu. Giới ninja to lớn không thiếu cái lạ a. Hai ban tiên nhân nhẹ gật đầu, có chút cảm thán. Nếu Hakukimi đồng ý ngươi trở thành chúng ta bộ tộc khế ước giả, vậy chúng ta tự nhiên cũng không phản đối. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi tuyệt đối không thể giống như Kubisaki Koza tên kia như thế. Tại cái gì trước khi chết đem chúng ta bộ tộc thành viên cưỡng ép trói buộc tại giới ninja? Lưu lại cái gì nguyền rủa loại hình? Hai ban tiên nhân nói, thanh âm mang tới một tia tàn khốc. Hiển nhiên hắn đối với Kubisaki Koza rất bất mãn. Shinsei thậm chí cho rằng, nếu không phải khế ước tại chế ước lấy bọn chúng bộ tộc, nói không chừng hai ban tiên nhân đã sớm tự mình tiến về giới ninja đem Hakukimi giải phóng ra ngoài. Nếu như cái kia Kubisaki Koza hiện tại đứng ở chỗ này mà nói, nói không chừng sẽ trực tiếp bị ngược một trận, sau đó lại bị giải trừ khế ước. Giết chết khế ước giả loại chuyện này hẳn là sẽ không phát sinh. Ta còn không đến mức cầm thông linh thú mệnh tới làm loại chuyện nhàm chán này. Shinsei nhẹ gật đầu, lấy tính cách của hắn, hắn xác thực sẽ không giống Kubisaki Koza như thế cầm thông linh thú tính mệnh đến bên dưới loại này nhàm chán nguyền rủa. Phải biết thông linh thú một khi bị thông linh thú dù sao cũng là không có tích cốc. Quá lâu không có đồ vật ăn mà nói, cuối cùng sẽ chết. Bị khế ước lực lượng trói buộc tại thành Kubisaki bảo Hakukimi có thể sống lâu như vậy, cũng là dựa vào thỉnh thoảng đem đi ngang qua phụ cận sinh vật hút tới trong bụng mới có thể miễn cưỡng sống sót, không phải vậy đã sớm chết đói. Tại núi Sekirei ở lại mấy ngày đằng sau, Shinsei cùng tộc thằn lằn đông đảo thành viên thục lạc, cũng tại hai vị tiên nhân thằn lằn chỉ đạo dưới, học xong một chút thông linh nhẫn thuật. Tỉ như nói Kubisaki Koza cái kia cái gọi là nguyền rủa kỳ thật chính là thông linh thuật tích dịch, huyễn hóa chi thuật, cùng Jiraiya thi triển cái kia thông linh thuật cấp mô kiến thế chi thuật không sai biệt lắm. Jiraiya là triệu hồi ra kiến thế cấp mô, mà Kubisaki Koza triệu hoán chính là tộc thằn lằn bên trong huyễn thuật tích dịch mà thôi. Đều có thể lấy thông linh thú chakra tùy ý biến thành địch nhân đầu não suy nghĩ công trình kiến trúc, cũng có thể biến thành thi thuật giả chỉ định công trình kiến trúc. Tựa như Kubisaki Koza tòa thành, dẫn dụ địch nhân sau khi tiến vào làm địch nhân bị khốn tại thông linh thú trong bụng. Hakukimi tại phương diện chiến đấu không phải rất mạnh, nhưng là tại ảo thuật phương diện nhất lưu. Cho dù là Shinsei, chúng Hakukimi ảo thuật cũng cần một đoạn thời gian mới có thể giải khai. Mà trong khoảng thời gian này, cho dù là đối thủ giết không chết hắn, cũng đủ làm cho hắn rất chật vật. Nói tóm lại, kỳ thật tộc thằn lằn rất nhiều thông linh nhẫn thuật đều cùng tộc cóc nhẫn thuật có chút tương tự. Shinsei cũng đối tộc thằn lằn có chút cụ thể hiểu rõ. Tộc thằn lằn không có cái gọi là tộc trưởng, chỉ có hai đại trưởng lão. Thì ra là hai ban tiên nhân cùng Heo tiên nhân, mà lại hai đại tiên nhân cùng tộc cóc Fukasaku tiên nhân còn có Shima tiên nhân quan hệ rất tốt. Tựa hồ mấy người ở giữa còn có một đoạn thú vị cố sự. Dứt bỏ đại tiên nhân cóc loại kia lão tổ tông cấp bậc không nói, Tộc thằn lằn cho dù là so tộc cóc yếu một ít, cũng là rất có hạn. Tối thiểu xin xây liền không có gặp ai đem đại tiên nhân cóc loại cấp bậc kia lão tổ tông triệu hồi ra đi qua. Đồng thời xin xây cũng biết đến vì cái gì núi Mayoboku cùng hang Ryuchi cùng rừng Shikosu vì cái gì bị gọi là tam đại thánh địa. Mà cái khác thông linh thú nơi nghỉ chân lại cơ hồ không có danh tiếng gì. Chủ yếu là tam đại thánh địa bọn hắn cái kia có lấy tương đối hệ thống tiên thuật tu luyện. Cùng lão tổ tông cấp bậc đại tiên nhân tọa chấn. Mà giống tộc thằn lằn trưởng lão loại hình mặc dù cũng là tiên nhân. Nhưng lại đều so đại tiên nhân cóc bạch xà tiên nhân các loại thấp một cấp. Cũng liền đạt tới Fukasaku tiên nhân cùng Shima tiên nhân cấp bậc. Mà lại bọn hắn tiên thuật pháp môn tu luyện không đủ hệ thống. Mặc dù cũng không phải không cách nào làm cho nhân loại tu luyện. Nhưng này phong hiểm lại muốn xa so với núi Mayoboku các loại thánh địa tiên thuật tu luyện phong. Hiểm cao hơn nhiều. Ta thật không cách nào tu luyện tộc thằn lằn tiên thuật sao? Đang nghe chính mình tự hồ không thể tu luyện tộc thằn lằn tiên thuật về sau. Xin xây thoáng có chút thất vọng nhìn xem nói cho hắn biết đây hết thảy hai ban tiên nhân. Lần nữa thấp giọng hỏi. Cũng không thể nói là không cách nào tu luyện. Mà là phong hiểm dị thường lớn. Lớn đến ta không hy vọng ngươi tiến hành tiên thuật tu luyện trình độ. Không có cách. Chúng ta tộc thằn lằn chung quy là cùng núi Mayoboku các loại cổ lão chủng tộc tồn tại chút tranh. Lệch, tu hành phương thức không đủ hệ thống. Phong hiểm xa so với núi Mayoboku tiên thuật cao hơn nhiều. Một bên Heo tiên nhân mở miệng nói ra. Mấy ngày ở chung xuống tới. Hai đại tiên nhân thằn lằn đối với Shinsei hình ảnh đều rất tốt. Đặc biệt là tại biết Shinsei là tại một cái không biết tên làng ninja nhỏ một mình trưởng thành. Đằng sau, đối với Shinsei cái này mới khế ước giả càng rót đầy hơn ý. Một vị khó gặp thiên tài trở thành bọn chúng bộ tộc khế ước giả. Cái này hiển nhiên là một chuyện tốt. Có thành công hay không ví dụ. Xin xây nghe vậy. Nhíu mày. Nhẹ giọng hỏi. Trong lòng vẫn như cũ có một chút chờ mong. Muốn tại lần thứ tư giới ninja đại chiến lúc không đánh xì dầu. Học được vận dụng tự nhiên năng lượng. Nắm giữ tiên thuật là nhất định. Nếu không nói không chừng ngay cả bên lục đạo đều đánh không lại. Chớ đừng nói chi là Uchiha Obito Uchiha Madara đám người. Có, nhưng chỉ có một cái. Mà lại là hơn mấy trăm năm trước chuyện. Hai ban tiên nhân gật đầu nói. Cái này xác suất dọa xin xây nhảy một cái. Phải biết lúc trước hắn tại cái kia thông linh khế ước quyển trục phía trên tối thiểu có trên trăm. Cái danh tự, cho dù không phải toàn bộ người đều tiến hành qua tiên thuật tu hành. Nhưng cũng không trở thành chỉ có một người tu luyện thành công đi. Tiên thuật là tiến vào trạng thái tiên nhân sau sử dụng. Chỉ có thể do chakra số lượng phi thường khổng lồ người tu luyện. Bởi vì chakra số lượng ít không dễ dàng nắm chặt tự nhiên năng lượng. Rất dễ dàng bị tự nhiên năng lượng thôn phệ. Nhưng cho dù là chakra số lượng to lớn người cũng đồng dạng có này phong hiểm. Như bị tự nhiên năng lượng thôn phệ. Liền sẽ hóa thành thiên nhiên một bộ phận. Tỉ như núi Mayoboku tu luyện kẻ thất bại đều biến thành thạch con ếch. Mà chúng ta phía sau núi cũng có một đống thằn lằn tượng đá. Những cái kia tất cả đều là các đời muốn tu luyện tiên thuật nhưng thất bại khế ước giả. Người gần nhất tu luyện tiên thuật thất bại biến thành thằn lằn tượng đá khế ước giả chính là thông. Linh khế ước quyển trục bên trên xếp tại Kubisaki Koza trước mặt cái kia Kishimoto Masashi. Hắn không nghe khuyến cáo. Tin tưởng vững chắc mình có thể thành công. Kết quả vẫn là thất bại. Chấm ngoặc kép, người chakra rất khổng lồ. Tu luyện trạng thái tiên nhân tỷ lệ xác thực so người bình thường cao hơn nhiều. Nhưng cũng không đại biểu không có nguy hiểm. Nếu như ngươi nhất định phải tu luyện trạng thái tiên nhân mà nói. Chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể tiến vào cấp Kage đằng sau lại tu luyện. Như thế phong hiểm liền sẽ tương đối giảm xuống rất nhiều. Hai ban tiên nhân cái kia thanh âm già nua để xin xây cái kia có chút táo bạo lên tâm bình tĩnh. Lại, biết hai đại tiên nhân là vì chính mình tốt. Xin xây cũng đồng ý hai đại tiên nhân thằn lằn đề nghị.